Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm. Chương 8, góc truyện audio.com. Đáng chết, lại kẹt xe, vốn chỉ tốn mười mấy phút đồng hồ. Bây giờ đến nửa tiếng mới đến. Vội vàng dừng xe, mọi người đi tới cửa của tập đoàn băng thị. Thật xin lỗi, các vị, công ty của chúng tôi đã tan việc, một nhân viên an ninh ngăn cản mọi người. Nga, chúng tôi là tìm đến băng tổng ân. Bọn họ là đến tìm băng thần. Nghe nói là tổng tài của công ty. Là cậu ấy sao? Các người nói băng tổng là người nào? Uy, đây không phải là chuyện của anh. Phỉ Phỉ tức giận nói. Nếu không phải băng thần điện thoại di động bị ngắt, bọn họ cũng không cần phải ở chỗ này cùng anh ta nói nhảm. Cô đây là, phát sinh chuyện gì nữa? Thư ký Cao mới từ ký túc xá ra ngoài đã nhìn thấy năm thanh niên nam nữ cùng an ninh ở cải và cái gì đó. Thư ký Cao, bọn họ tìm băng tổng, nhưng công ty cũng đã tan việc, cho nên cô hiểu rõ gật đầu, nhìn về phía năm người, lễ phép nói thật xin lỗi. Chúng tôi đã tan việc, xin hỏi các người là, chúng tôi là bạn của băng thần mộng, Nga, vậy mọi người xin chờ một chút. Cô tiến đến vài bước, gọi điện thoại cho tổng tài Uy, băng quản lý, phía dưới có ba nam hai nữ tìm cô, cho họ lên đây đi. Được cúp điện thoại, sờ sờ bụng, ngực cũng dính vào lưng rồi, thật đói Nga, đám nha đầu này, lâu như vậy mới đến. Thư ký Cao dẫn mọi người hướng đến thang máy chuyên dụng của chủ tịch. Đưa tay đè xuống mấy chữ 52. Thang máy từ từ đi lên. Leng keng đến, cô mở cửa dẫn trước mọi người hướng phòng làm việc của tổng tài Cốc Cốc. Vào đi, bên trong truyền ra giọng nữ băng lãnh. Tổng tài, người đã dẫn tới rồi. Băng thần cũng không ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nói, ân, để cho bọn họ đi vào. Cô tan việc đi. Thư ký Cao gật đầu mời bọn họ tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Hô, rốt cục có thể tan việc. Ngẩng đầu nhìn hướng các nàng năm người. Thần, chúng tớ đến rồi. Phỉ, thật xin lỗi. Thần, chúng tớ đến chậm. Mộng xin lỗi nói. Không có chuyện gì, ngồi đợi một lát, tớ sắp xong rồi. Tôi cười nói. Vừa cúi đầu làm báo cáo. Mọi người cười đùa ngồi ở trên ghế salon. Mộng cùng Phỉ Phỉ thì ở trong phòng làm việc đi dạo khắp nơi. Phỉ Phỉ như phát hiện ra châu lục mới. Kêu lên oa, con có phòng ngủ Nga. Thật tinh xảo, hư, nhỏ giọng một chút, thần đang làm việc đấy. Hạo buồn cười nhắc nhở Phỉ Phỉ. Phong ngồi ở trên ghế salon nhìn người đang cắm đầu làm việc. Cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình. Tôi ngẩng đầu, cùng Phong bốn mắt nhìn nhau. Thấy trong mắt của anh ôn nhu, bất giác tôi đối với anh gật đầu mỉm cười, như nhớ ra tôi vội cúi đầu làm việc. Kỳ quái, tôi tại sao muốn cười với anh? Chẳng lẽ, tôi thừa nhận anh là bạn của mình? Tôi thật giống như không thế nào bài xích anh Nga. Mặc kệ nó, nhiều bạn cũng không tồi à, ít nhất đối với hồn tế phát triển mới có lợi. Cô mới vừa rồi mỉm cười với anh không có bị hoa mắt chứ? Chẳng lẽ cô đã tiếp nhận anh, không bài xích anh sao? Phong khóe miệng không tự chủ cong lên. Bốn người xem xét xong phòng ngủ, khi đi ra ngoài thì nhìn thấy một cảnh tượng. Phong ngây ngốc ngồi ở trên ghế salon cười khúc khích nhìn băng thần đang vùi đầu làm việc. Mọi người đi tới nhìn xem hai người họ. Kỳ quái, Phong làm sao vậy, như biến thành kẻ ngốc. Vũ đưa tay đẩy đẩy Phong, lại không có phản ứng. Tôi cảm giác được mọi người có cái gì không đúng. Ngẩng đầu nhìn lên, ngất, Phong đang nhìn tôi cười khúc khích. Vũ ở bên cạnh đẩy Phong. Để tài liệu đại khái sửa sang lại sau. Tôi đứng dậy, chào hỏi mọi người, nhìn Phong còn ngây ngốc ngồi. Đi qua đẩy anh Huy. Đi, ăn cơm đi, phục hồi lại tinh thần. Phong lôi kéo tay của tôi. Cười nói cậu mới vừa cười với tớ, mọi người nhìn tôi. Tôi gật đầu, có cái gì không đúng sao? Tôi không thể cười sao? Kỳ quái, cậu không bài xích tớ sao? Phong cẩn thận hỏi, tớ tại sao lại bài xích cậu? Chúng ta không phải là bạn sao? Tôi nghi ngờ hỏi, mọi người vui vẻ đi ăn cơm tối. Ngồi ở trước bàn chờ món ăn. Tôi hữu khí vô lực nói làm sao còn không mang thức ăn lên à, thật đói nha. Thần, buổi trưa chưa ăn cơm sao? Phỉ Phỉ nghi ngờ hỏi. Tôi gật đầu, tớ quên mất mọi người té xỉu. Ăn cơm cũng có thể quên mất. Hô, Hảo thỏa mãn Nga, ăn ngon ăn no, một bàn lớn món ăn tôi một mình ăn hơn phân nửa. May mắn là ở trong tiệm, không có người ngoài nhìn thấy. Nếu không thanh danh cả đời của tôi đều hủy cả. Phong Ôn Như thay tôi chà lau hạt cơm dính trên khóe miệng. Mọi người mập mờ nhìn chúng tôi. Cúi đầu cười cười, bọn họ nói ăn quá no rồi. Muốn đi tản bộ, trợ giúp tiêu hóa, được rồi, nếu tất cả mọi người nghĩ như vậy thì đi. Mọi người ra khỏi tiệm cơm, dọc theo bên cạnh một con đường vắng đi tới. Hạo ôm Phỉ Phỉ đi trước. Đối với mọi người mấy cảnh này đã quá quen mắt, tập mãi cũng thành thói quen rồi. Nhưng khi nhìn Vũ cùng Mộng nắm tay đi cùng một chỗ, tôi liền không giải thích được rồi. Bọn họ khi nào thì ở cùng một chỗ? Tôi ngẩng đầu nhìn Phong đi bên cạnh, hai người chúng tôi cùng một tư thế đi trên đường, hai tay để ở trong túi quần, miễn cưỡng đi theo phía sau mọi người. Tôi dùng khuỷu tay huých vào tay Phong, anh nghi hoặc nhìn tôi, lại nhìn Mộng cùng Vũ. Anh cười cười, ghé vào bên tai tôi nhỏ giọng nói. Thanh âm rất nhẹ, hơi thở phun trên mặt tôi, cảm giác rất ngứa, không biết làm sao mặt tôi đột nhiên đỏ ửng như cái mông khỉ. Phong thấy tôi đỏ mặt, không nhịn được cười ra tiếng. Bốn người quay đầu lại, nhìn Phong đang cười đến vui mừng. Phong, chuyện gì cao hứng như thế à, nói cho chúng tớ nghe với Hạo. Nghe Hạo nói thế, mặt Băng Thần càng đỏ hơn, đầu cúi thấp thấp, trên đường vắng lặng, mọi người cười nói vui vẻ, hướng quán rượu đi đến. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chỉ chớp mắt gần một tháng rồi. Phỉ Phỉ cùng Hạo, Mộng cùng Vũ giữa bọn họ tình cảm đã xác lập. Trong sân trường nữ sinh mặc dù rất chán ghét ba người bọn họ, nhưng có Tam Vương Tử cảnh cáo, không ai dám ở sau lưng nói bọn họ cái gì. Chỉ là tôi cùng Phong, vẫn còn mập mờ, không có xác định quan hệ. Cuộc sống cũng cứ như vậy an an ổn ổn trải qua. Tôi vẫn mỗi ngày bận rộn, 1-3 năm đi công ty của ba, 2-4 trở về trường học đi học, thỉnh thoảng cũng trở về bang phái xem một chút, nhưng là trong lúc mọi người không hay biết. Vào giờ nghỉ trưa, bọn họ mấy người sau khi ăn cơm xong trở về đến phòng học nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau cửa truyền tới tiếng một nữ sinh gào thét ai là băng thần. Một tháng này mặc dù so sánh với trước kia vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đối với bạn bè, đối với những người khác tôi vẫn như cũ lạnh như băng. Ngẩng đầu nhìn hướng cửa, một học muội lớp 10 đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Tôi đứng dậy đi tới trước mặt cô ta thấy tôi liền nói chị chính là băng học tỷ A, gật đầu. Nga, đây là có người nhờ tôi đưa thứ này cho chị, đưa tay vào trong túi áo lấy ra một phong thư giao cho tôi. Tôi cảm ơn rồi trở về chỗ ngồi. Đột nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm bất thường. Năm người kia tò mò nhìn lá thư trên tay tôi. Phỉ thấy tôi chậm chạp không mở ra gấp gáp nói thần. Là cái gì a? Mau mở ra xem một chút a, phục hồi tinh thần lại. Tôi xé toang miệng phong thư, đem miệng phong thư đổ xuống. Từ trong trượt ra một tấm hình, là hình cả nhà của tôi. Một nam nhân anh tuấn trẻ tuổi ôm một cô bé khả ái. Đứng bên cạnh là một vị nữ nhân mỹ lệ mặc kimono. Ba người trên mặt mỉm cười đầy hạnh phúc. Bối cảnh phía sau là một cây hoa anh đào. Nhìn này tấm hình, băng thần biết chắc là ông ta xảy ra chuyện gì. Bởi vì tấm hình này ông ta vẫn đặt ở trong ví tiền của ông ta, chẳng bao giờ rời khỏi người. Mặc dù tấm ảnh này mới hơn so với tấm ở trong ví, có thể biết được là ảnh photocopy. Ông ta đã xảy ra chuyện gì? Lúc này điện thoại di động vang lên, băng tiểu thư, một thanh âm xa lạ truyền đến. Người đàn ông kia nói tiếng Trung Quốc không rành lắm, là người Nhật Bản. Ai? Quanh thân tản mát ra hàn khí. Hơn một tháng qua, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy tôi tức giận, biết xảy ra chuyện nghiêm trọng. Mọi người tập trung lắng nghe. Ha ha, cô nhìn thấy hình rồi, quả nhiên là ông ta đã xảy ra chuyện. Anh muốn thế nào sảng khoái? Tôi không muốn như thế nào, chỉ là muốn xác định một chuyện. Cách chương.